Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 447 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail và của bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 446 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vĩ Khang, bạn Nguyễn Hằng và bạn Diễm Trinh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh hai chuyện. Một chuyện là do chính mẹ bạn trải qua và một chuyện thì do chính ba bạn trải qua và đã kể cho bạn nghe các bạn. Thì hiện tại thì gia đình của bạn này đang sinh sống tại Đồng Tháp, nhưng mà quê gốc của mẹ là ở miền Trung. Hồi xưa là tầm khoảng chừng mười mấy 20 tuổi thì mẹ đã vào Nam để mà học nghề tóc á các bạn, và sau đó đã gặp ba của bạn rồi kết hôn với ba và sinh sống tại Đồng Tháp cho tới tận bây giờ luôn. Thì câu chuyện này á là do chính mẹ bạn trải qua mà cho tới tận bây giờ mẹ vẫn còn cảm thấy sợ hãi và ám ảnh, mặc dầu á là cũng chỉ có chút xíu thôi các bạn. Thì mẹ kể rằng á là đó là vào năm 1988, thì năm đó thì mẹ của bạn vẫn còn học cấp 2 các bạn. Và vào cái mùa đó đó, cái thời tiết lúc đó là đang có mưa có bão rất là dữ ở ngoài miền Trung. Thì trường của mẹ học á là đã ngập hết trơn rồi. Rồi xong rồi á là cái buổi chiều hôm đó là chiều thứ sáu, trường á thì có một cái dãy nhà tập thể để cho những thầy cô nào mà nhà xa đó là có thể ở lại, nhưng mà do là hôm đó là ngày thứ sáu rồi mưa bão nữa thì thành ra là hả ngay cái tiết mà cuối cùng xong rồi thì các thầy cô đã về nhà của mình chứ không có ở lại nhà tập thể các bạn. Thì khi mà về hết thì chỉ còn có hai cô là không có về thôi. Cho nên á là hai cô này rất là sợ ma, thì thành ra là đã nhờ những cái học sinh qua ngủ chung với mình. Thì trong đó là có mẹ của bạn và hai người bạn khác. Thì mẹ của bạn với lại hai người bạn kia cũng đồng ý, và khi mà học xong á là về nhà ăn cơm rồi tắm rửa rồi xin cha mẹ mình á là cho qua trường ngủ chung với lại hai cô này. Thì ông bà ngoại cũng đồng ý thôi. Và cái lúc mà ba người quay lại trường á là lúc đó là tầm khoảng chừng 7 giờ tối các bạn. Nhưng mà lúc đó thì cái sân trường đã ngập rồi, cho nên nó là ba người này không thể nào mà đi vào được. Thì thành ra là hả đã đi bằng một cái đường khác, là đi đường bên hông trường thay vì phải đi bằng cái cửa chính, cổng chính vô đúng không? Nhưng đằng này hả là cái cổng này đã ngập hết rồi thì thành ra phải đi bằng cái cổng hông. Thì nó có một cái cửa nhỏ, mình đi một cái đường dài vô xong mình quẹo một cái là có một cái cửa nhỏ, thì nó là nguyên một cái dãy nhà tập thể của giáo viên ở đó luôn. Thì cái lúc mà mẹ với lại hai cái cô kia đi vào á thì tối thui à các bạn, nói chung á hả là chỉ có cái phòng cuối dãy á là cái phòng của hai cô này là mở đèn thôi, còn những cái phòng kia thì do là những giáo viên khác là về hết rồi cho nên nó là không có mở đèn. Thì khi mà đi qua cái phòng số 1, cái phòng số 2 thì bình thường, chuẩn bị bước qua cái phòng số 3 thì tự nhiên ở đâu ở trong phòng số 3 nhảy ra ba người. Mà ba người này á là mẹ bạn nói rằng á là nhìn đen thui thù lùi mà lại nhảy bao bố các bạn, hả là đang hả là cùng nhảy bao bố và đang nhảy về phía của mẹ với lại hai người bạn của mẹ. Thì lúc đó là ba người đứng coi như là không biết là ai, tại vì á là ủa sao ai mà kỳ, trời mưa trời bão mà lại nhảy bao bố vậy. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại thì thấy rằng ba người này đang thui thù lùi à, không có mặt mũi gì hết, cái mặt cũng đen thui luôn các bạn, mà nhảy bao bố như vậy đó. mà lại không phát ra bất kỳ một cái tiếng động nào cả. Thí dụ như chúng ta mà nhảy thử, các bạn thử trong cái bông bơ bông bố mà các bạn nhảy thử coi, thì nó sẽ phát ra tiếng bịch bịch bịch bịch nha. Còn đằng này ba người này nhảy vậy đó, nhưng mà không hề có một cái tiếng động nào cả các bạn, mà lại tiến về phía mẹ với lại hai người bạn kia. Thì khi mà nhìn thấy rằng ba người này sao mà đen thui mà mặt mày không có thấy gì cả, cho nên nó là mẹ với lại hai người bạn kia đã biết rằng mình thấy cái gì rồi, rất là sợ. Thì thành ra là đâu thể nào mà chạy lại, tại vì chạy lại đằng kia thì cái phòng của cô mình, cho nên nó hả là đâu có dám chạy qua đâu mà chạy đi ra ngoài sân đó các bạn. Mà mặc dầu lúc đó sân là đã bị ngập rồi và trời thì đang mưa nữa, nhưng mà do sợ quá cho nên nó là cứ chạy vậy đó. Mà khi chạy quay lại nhìn thì thấy ba người này cũng rượt, mà rượt bằng cách sao, là nhảy bao bố mà rượt theo các bạn. Trời ơi, khi chạy vô phòng cô mình được rồi đó thì không thấy cô đâu hết. Thì mẹ với lại hai người bạn kia biết rằng đó là hai cô giáo đã, chắc là do sợ quá cho nên đã đi qua bên cái trạm y tế kế bên trường á. Thì lúc này hả là quay lại nhìn vẫn thấy ba người kia nhảy theo mình. Thành ra hả là mẹ với lại hai cô kia đâu có còn cái thời gian nào để mà dòng chạy ra ngoài cái cổng hông hoặc là cái cổng chính đâu. Thì thành ra hả là đã phóng lên trên cái hàng rào kẽm gai á, mặc dầu là kẽm gai nha, nhưng mà lúc đó là coi như hết sợ, hết biết đau gì rồi. Thành ra hả là phóng lên trên đó và nhảy qua, giống như là phóng rào leo qua bên cái trạm y tế kế bên trường vậy đó. Thì khi mà qua bên kia hả, coi như là sợ hãi tột cùng luôn. Cô giáo thì ngồi bên kia hỏi rằng tụi em bị gì vậy? Thì mẹ hả là sau khi mà bình tĩnh lại rồi á, mới ngồi kể lại cho cô nghe. Thì hai cô nghe, hai cô bản thân đã sợ ma rồi, để nhờ học sinh qua ngủ chung với mình rồi, mà nghe cái chuyện này thì lại càng sợ hơn nữa. Nhưng mà riêng cái bác mà giống như là giữ cái trạm y tế đó các bạn, thì bác này khi mà nghe xong toàn là nói mẹ với lại hai bạn kia là hoa mắt, là tưởng tượng không thôi. Nhưng mà bác nói rằng là đâu, dẫn tôi qua coi, tôi qua thử hả, coi coi đứa nào nhảy bao bố. Thì bắt đầu bác đó rồi hả mẹ với hai người bạn của mình rồi hai cô giáo vòng qua trường thì không thấy bất kỳ một cái dấu vết nào cả. Mà trong khi mẹ với lại hai người bạn của mẹ thấy rõ ràng là có người nhảy bao bố các bạn, cùng nhau thấy mà nhảy vậy đó, mà trong khi đang có mưa, đang có bão vậy đó mà không hề có một cái dấu vết, không hề có dấu chân, không hề có dấu sình gì cả, chỉ thấy cái dấu chân hả là dấu vết của mẹ với hai cái người bạn của mẹ mà thôi. Thì đây là cái câu chuyện mà cho tới tận bây giờ mẹ nhớ lại, nghĩ lại mẹ vẫn còn rợn gai ốc các bạn. Thì cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về, câu chuyện này là do chính ba của bạn trải qua. Thì lúc mà xảy ra câu chuyện này thì bạn chỉ mới có 2-3 tuổi thôi, rất là nhỏ các bạn. Hồi đó thì ba của bạn á là làm nghề chạy xe ôm. Mà bình thường á là khi mà sáng ngủ dậy á là ba sẽ đi chạy cho tới chiều tối mới về, có bữa là tới 8-9 giờ mới về. Thì hôm đó ba về á là buổi chiều tối. Thì khi mà ba vô á là bắt đầu á là ba đi vào, tại vì nhà lúc đó thì vẫn còn ở chung với ông bà nội, mà bà nội lại có mở một cái quán cà phê á, cho nên nó là những người trong xóm, mấy cái ông trong xóm hay qua uống cà phê hút thuốc lá đồ. Thì khi mà ba về á là thấy nghe mọi người bàn bạc với nhau rằng á là một cái người thanh niên ở trong xóm, thì sẽ tạm gọi cái người này tên là A các bạn nha, thì bàn tán rằng đó là trời ơi thằng A nó chết tội nghiệp quá trời luôn, trời ơi hả còn trẻ mà chết như vậy. Thì cái lúc mà ba nghe mọi người bàn tán vậy á, cái ba mới hỏi ủa thằng A nào chết, thì mọi người mới nói rằng á là thằng A nhà gần nhà thờ nè, trong xóm mình nè. Thì ba nói làm gì chết, trời ơi tôi mới chở nó, tôi mới cho nó quá gian xe về mà. Thì khi mà mọi người nghe ba nói vậy, cái ba mới nói rằng á là chết gì trời, tôi mới vừa chở nó thắt thị hả, nó còn có gian xe tôi về mà mấy người nói kỳ vậy. Nhưng mà những người này, kể cả ông bà nội, kể cả mẹ bạn, nói rằng là cái người thanh niên A đó đã chết trôi rồi các bạn, và kêu ba kể lại cái câu chuyện đó nghe thử coi. Thì ba mới nói rằng là thì cái lúc về á là cái lúc đó chiều tối rồi, chiều gần tối rồi, thì ba chạy qua cái cầu Mương Khai ở dưới Đồng Tháp các bạn nha. Thì chạy qua cầu này thì thấy cái người thanh niên này đang ngồi ở trên lan can cầu á, Rồi xong rồi khi mà thấy ba chạy vậy đó, chạy sắp tới, cái người này nhảy xuống xin ba rằng đó là cho em có gian về nha anh. Thì ba thấy rằng cái người này là hàng xóm láng giềng mà gần nhà rồi quen biết nữa, thì ba nghĩ rằng đó là thôi kệ, mình cho quá gian về, mặc dầu ba là cái người là chạy xe ôm nhưng mà do cái người này cũng cùng khu cũng tiện đường về với mình thì thành ra là chở về thôi. Mà trên suốt quãng đường về thì công nhận rằng là nó không có nói một tiếng nào. Và ba cũng vậy, là do ba mệt, chạy xe cả ngày ngoài đường cho nên cũng mệt các bạn. Thì thành ra nó không nói thì ba cũng không nói luôn. Thì thành ra khi mà chạy về tới gần cái đoạn nhà thờ, mà tới gần cái đoạn nhà của người thanh niên này nè, thì ba chưa có kịp dừng xe lại, ba nói rằng là trời ơi, tôi mới vừa chạy chậm lại thôi, chưa có kịp dừng xe lại, quay lại thấy nó đứng ở dưới xe rồi. Không biết rằng hả, chắc là nó nhảy xuống mà mình không hay, nhưng mà không biết rằng nó nhảy từ hồi nào, mà trong suốt quãng đường là công nhận nó không hề nói một tiếng nào các bạn. Thì khi mà nghe nói tới đó ai cũng sợ hết trơn á, ai cũng nói rằng trời ơi, nó chết rồi, nó chết là do là nó đi tắm sông và nó bị đuối nước á, thì nó chết luôn. Mà người ta mò tìm rất là lâu thì mới mò lên được, nhưng mà do là ba đi chạy xe, ba đâu có hay đâu các bạn, ở trong xóm có chuyện gì á hả, là tới tối ba mới về thì ba mới biết rằng cái người A này đã chết. Mà mặc dầu mới nãy mới vừa cho cái vong của người này quá gian xe, thì sau cái chuyện đó hả, trời ơi, qua cái ngày hôm sau á, là cái người chị ruột của cái ông A này nè là đã qua hỏi ba rõ đầu đuôi xem rằng á, là cái chuyện mà tại vì người ta nghe xong cái người ta về người ta nói á, thì thành ra là cái người chị ruột đã qua hỏi ba, thì ba đã kể lại như vậy đó, là tới cái cầu đó nó hả, nó nhảy xuống nó xin có gian vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà ba nói rằng hả, là hên á, là nó không có nhát, chỉ có đi nhờ xe, nó không nói tiếng nào cả, chứ nếu mà nó nhát ba chắc là coi như sợ chết chân luôn các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi trong nhóm Misu, đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam nữa, bạn nam này đã gửi cho Thi trên Gmail. Hiện tại thì bạn nam này đang định cư tại Pháp các bạn, nhưng mà quê của bạn á, là ở Tân Châu, An Giang. Và bạn đã gửi những cái câu chuyện mà do chính bạn và những người thân trong gia đình bên nội của bạn đã trải qua khi mà bạn vẫn còn ở Việt Nam, khi mà bạn còn nhỏ đó. Bạn kể rằng đó là hồi đó đó là bạn không có ở chung với lại cha mẹ của mình, tại vì bạn là cháu đích tôn các bạn, cho nên nó là ông bà nội bắt nuôi, còn ba mẹ của bạn thì ở riêng, là nhà của ba mẹ cách nhà của ông bà nội tầm khoảng chừng 300 m thôi. Nhưng mà hả, là do là cưng quá cháu đích tôn mà, cho nên nó hả là ông bà nội đem bạn về nuôi bạn từ nhỏ đến lớn luôn, chứ ba mẹ bạn á là chỉ chu cấp tiền thôi. Thì khi mà bạn ở bên nhà nội, trong ký ức của bạn á, là nhà nội của bạn rất là lớn các bạn, nhưng mà nhà bằng lá, nhà lá bình thường thôi, nhưng mà nhà lớn dữ lắm. Thì phía sau nhà nội là có một cái căn nhà cấp 4, cái nhà này á, thì nội cất để cho chú út của bạn lấy vợ. Và phía sau cái nhà cấp 4 này nè, thì giống như là từ phía sau và ở bên hông á, là có nguyên một cái hàng dừa, nguyên một cái hàng dừa, và đi một cái con đường nhỏ để mà dẫn ra ruộng ở phía sau nữa. Còn ở bên đây cái phần hàng dừa ha, rồi bên đây á, là nguyên một cái dàn mồ mả của tổ tiên trong nhà nè, và mồ mả của những người lạ, tại vì bạn nói rằng á, là hồi xưa á, thì chiến tranh đó các bạn, cho nên chết nhiều thì người ta chôn đại, và sau đó thì hòa bình rồi thì ông bà nội bạn cứ chôn, rồi người ta chôn rồi không lẽ giờ mình đào lên, thôi kệ cứ để cho nằm đó, rồi nhiều khi cúng kiến hoặc là đốt nhang thì cũng đốt cho những người lạ đó luôn. Và ở bên đây thì có cầu cá tra, các bạn đi cầu cá đó. Thì một lần đó khi bạn còn nhỏ, bạn nhớ rất là rõ nha, bạn đi cầu thì khi mà bạn đang ngồi đi, tự nhiên bạn nhìn qua bên cái hàng mã bên đây nè, thì bạn thấy rằng là tự nhiên có một cái người từ ở trong mã bước ra, mà cái người này á, là nhìn trắng từ đầu cho tới chân trắng bóc, mà còn cầm một cái cây, mà sau này lớn lên á, bạn coi phim bạn mới biết rằng á, là cái cây đó giống như là cái cây mà Hắc Bạch Vô Thường hay cầm á các bạn. Mà cái người này đi từ trong mã đi ra mà nhảy tưng tưng tưng tưng tưng, và khi đó ha, coi như bạn thấy bạn sợ dữ lắm, bạn đứng dậy mà chưa có kịp hả là chùi đít luôn á, bạn nói vậy đó. Bạn chạy vô nhà kể cho nội nghe thì nội mới nói rằng á là mai mốt á là có đi vệ sinh á thì đi ban ngày thôi, đừng có đi chiều tối như vậy hả, là con thấy ma rồi đó, con đừng có đi chiều tối nữa nha. Thì bạn nhớ lời bà nội của bạn dặn cho nên đó là bạn đâu có dám đi chiều tối nữa đâu. Và khoảng một cái thời gian sau thì bạn đi cùng với lại một cái người cô của mình. Người cô này á, là cũng đi cầu rồi bạn cũng đi, nhưng mà lúc đó chiều tối rồi cho nên cô á, là chưa đi xong, cô mới kêu rằng á, là thôi con đi vô nhà đi, giờ này á, là con nít ở ngoài đây không có nên đâu. Thì bạn đi xong thì bạn chạy vô, bạn ngồi trên bộ ngựa với nội mình nói chuyện với nội. Thì khoảng chừng một chút xíu, tầm khoảng chừng 15 phút sau, cái bắt đầu cô của bạn, cái người cô mà đi chung với bạn mới nãy á, cô bạn chạy vô hớt ha hớt hải hớt ha hớt hải. Cái bà nội bạn mới hỏi rằng á là mày làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? Thì cô nói trời ơi má ơi, con đang đi hả là đi cầu vậy, tự nhiên má kêu con giật ngược vậy, trời ơi hả chưa hả coi như là đang ỉa xin lỗi đang như vậy á mà chưa dĩ chân hả, mắc kêu quá trời luôn, làm con phải lẹ lẹ lẹ con chạy vô, có chuyện gì á má? Thì trong khi nãy giờ bạn với lại bà nội á là ngồi bạn đâu thấy nội kêu gì đâu, mà tự nhiên cô mình lại nói vậy. Cái nội nói ủa nãy giờ tao đâu kêu mày đâu, mày nói gì vậy? Thì cô nói rõ ràng nghe con nghe tiếng má kêu con hả, coi như một hai mà giật ngược kêu Thảo ơi Thảo Thảo ơi, con nghe vậy con tưởng có chuyện gì con mới lẹ lẹ lẹ để mà vô. Thì nói tao nói là tao không có kêu, tự nhiên hả mày hỏi nó coi, hỏi mày hỏi hát coi là bạn á, mày hỏi nó coi nãy giờ tao nè tao ngồi với nó tao có kêu mày đâu. Thì bạn mới nói với cô rằng đó là dạ nãy giờ nội ngồi nội đâu có kêu đâu. Thì lúc đó cô của bạn biết rồi, biết rằng đó là ai kêu mình rồi, là giả dạng tiếng bà nội của bạn để mà kêu cô út của bạn, kêu là Thảo ơi mà kêu giật ngược các bạn. Do là cô út của bạn á là cũng hả là đã từng gặp bị gặp nè, rồi bị trêu ghẹo nhiều lần dữ lắm, cho nên cô út bạn nghe tới đây là hiểu rằng là ai kêu mình liền. Thì đó là hai cái chuyện mà bạn với lại cô út bạn trải qua khi mà đi cầu các bạn ha. Và tiếp theo á là do là nhà của nội bạn á là có nguyên một cái hàng dừa, mà hàng dừa này á là thường á là nội sẽ hả là hái xuống rồi bán cho người ta, nhưng mà nội bán nội không có cho tiền mấy mấy chú của bạn, cho nên hả là cái người chú út của bạn á là giống như không có tiền xài các bạn, thì thành ra mới rủ những cái người bạn thân của mình á bắt đầu á là vô ăn cắp dừa của nội để mà bán riêng để mà lấy tiền xài riêng. Thì phía sau nhà mới nãy thì nói là có một cái con đường á là dẫn ra ngoài đồng á, thì bắt đầu buổi tối nha là chú út với lại những cái người bạn á là đã đi bọc, chú á thì đi từ ở nhà ra, còn những người bạn á thì đã đi bọc từ ở ngoài đồng đi vòng cái đường đồng để mà đi vào cái hàng dừa đó nha các bạn. Thì bắt đầu hả là cứ người á leo lên hái, người á thì ở dưới hứng bắt đầu bỏ vô bao để mà đem bán ha. Thì có một cái người đó leo lên trên cây dừa rồi, khi leo lên tự nhiên thấy có một cái người đang ngồi trên cây dừa, mà cái người này các bạn biết hả đen thui luôn mà cười ha, đưa cái răng ra mà cái răng trắng xác các bạn, mà cười khè khè khè khè khè thấy ghê dữ lắm. Khi mà cười xong hả là do là lúc đó vừa leo lên đang chuẩn bị hái dừa mà tự nhiên thấy rằng cái người đó ngồi trên đó, cho nên đó hả là cái người bạn của chú út của bạn coi như chết trân, chết trân coi như là ôm cái cây dừa vậy nè mà nhìn cái người đó, xong cái hả bắt đầu người đó lấy cái tay á hất xuống đẩy cái người này xuống hả, người bạn của chú út của bạn á là đã té từ ở trên đó mà té xuống, mà té xuống do sợ quá các bạn biết không, đứng dậy la má má má tụi bay ơi chạy. Khi mà la vậy hả là coi như hả là những cái ông này đâu có thấy đâu, tự nhiên sao mà cái thằng này nó té xuống xong nó la làng lên ma ma vậy, rồi nó chạy vậy, cho nên mấy cái ông này cũng chạy theo. Mà khi chạy theo rõ ràng mới nãy là không thấy ai nha, chỉ có cái ông leo lên cây dừa mới thấy thôi nha. Mà khi chạy theo hả là nguyên một nhóm nghe cái tiếng cười ở trên cây dừa mà vọng xuống các bạn, tiếng cười há há há há mà coi như là nó thiết, coi như vừa chạy xa mà cái tiếng đó nó vọng vọng vọng vọng rất là ghê rợn. Thì hả là cái lần đó là chú tởn luôn, chú không có dám rủ bạn của mình vô để mà ăn cắp dừa của nhà để mà lấy tiền riêng, bán lấy tiền riêng nữa. Thì chú cũng có kể lại cho nội nghe, nhưng mà do là út cho nên đó là nội chỉ la vài câu rồi thôi các bạn, chứ không có la nhiều. Thì đó là cái câu chuyện do chú Út của bạn trải qua. Còn một chuyện nữa, chú Út của bạn á, thì hả là giống như là ngủ dạng như là trong nhà nội là có một cái tivi ở trong buồng, mà do là nhà chính á, cho nên đó là cứ mỗi một cái buồng như vậy là có hai cái giường. Thì chú có một cái giường các bạn chú ngủ. Hôm đó chú ngủ cái xong cái tự nhiên ha, chú chưa có kịp ngủ đâu, giống như là trăn trở qua lại, lăn qua lộn lại đó, thì tự nhiên chú thấy có một cái bóng người nhảy từ ở trong cái vách đó các bạn, tại vì nhà bạn là nhà lá mà, cho nên là cái vách thì nó cũng bằng cây bằng lá luôn, nhảy từ ở trong cái vách đi ra mà nhảy lại từ cái phía mà coi như không có cần dở mùng gì hết trơn á, mà xuyên cái hẳn cái mùng luôn, đè lên chú. Cái lúc đó hả, coi như chú không có thể thở được, không có nhúc nhích gì được hết, mà chú dòm thì chú thấy đó là một người đàn ông rất là to nha, đang thui thù lùi thôi mà đè lên người của mình. Xong cái bắt đầu cái người đó hỏi rằng: "Đi mày, đi với tao không?" Thì chú mới nói rằng: "Đi đâu?" Chú mới trả lời rằng: "Đi đâu?" Thì cái người này nói: Đi căn dịch, đi với tao nè." Thì chú mới nghe rằng căn dịch, chú mới nói rằng là: "Thôi tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, tôi đang ngủ, đi đâu?" Thì cái ông này lại nói rằng là: Mày không đi hả? Mày không đi, tao bắt cho mày đi, tao bắt cho mày đi." Mà coi như cái người này đè chú đến nỗi mà chú hả trả lời người đó mà rất khó chịu, không có thể nào mà kêu ai được các bạn. Thì tự nhiên nhà của bạn có nuôi một cái con mèo. Lúc này cái con mèo ở đâu tự nhiên nó nhảy vô, xong cái nó kêu meow một cái. Mà chú bạn thấy rõ ràng vừa lúc cái con mèo kêu một cái ha, là cái vong này nè, cái vong nam này văng ra các bạn, văng ra và chạy vô trong vách biến mất tiêu luôn. Thì sau cái đêm đó chú sáng dậy rất là sợ mà không có kể lại cho nội nghe. Cho tới tối hôm đó đó là chú sợ, nhớ lại cái vụ tối hôm qua mà thấy cái ông đó vậy đó, cho nên chú sợ cái khi mà nhớ lại rằng đó là khi mà con mèo nó kêu nhéo một cái là cái ông đó văng ra, cho nên đó là chú mới bắt cái con mèo vô trong mùng của mình để mà ngủ chung, cho nó ngủ chung trong mùng luôn. Thì đêm đó các bạn, đêm đó cái ông này lại nhào ra nữa, nhưng mà coi như chú thấy rằng đi từ trong vách ra nha, rồi xong rồi đứng ở ngoài mùng nhìn, chứ không có dám mà hả là nhào vô để mà đè chú nha, mà đứng ở ngoài mùng nhìn vậy đó. Con mèo nó vừa kêu ngáo một cái á, là chạy vô vách trốn, giống như là sợ cái tiếng mèo vậy đó các bạn. Và sau cái lần đó thì chú đã kể lại cho nội nghe, chú nói rằng á, là thấy vậy đó. Thì nội mới nói rằng á, là rồi biết, khi mà nghe chuyện chú kể là nội biết liền là cái vong đó là ai. Nó nói rằng á, là cái thằng đó đó hồi xưa á, là nó đem đồ ăn ra, tại vì anh nó chăn trâu ở ngoài đồng á các bạn, cho nên cái thằng này là hả là đem cái đồ ăn ra cho người anh của mình ăn, nhưng mà khi đem ra đã bị sét đánh chết, sét đánh chết, và hồi đó mà cho nên hả là cứ đất trống là chôn, thì thành ra là đã chôn ngay cũng gần cái chỗ phần nhà của ngoại, cái phần đất của nội, xin lỗi, là chôn gần ngay chỗ cái phần đất của nội, thì chắc là nó vô đây nó ở, thành ra nó thấy mày hả yếu vía hợp với nó vô nó chọc ghẹo mày. Thì nội cũng có cúng, thì sau đó là chú không có thấy nữa. Rồi có một cái lần khác, lần này á, là buổi trưa các bạn đang ngồi chơi, bạn đang ngồi chơi với nội vậy đó, buổi trưa thì nội mới kêu rằng á, là: "Hát ơi, con lấy cái gói ôm đem ra làm sao cho chú Út ngủ, hay là văng vỏng á, ngủ ở cái phần nhà làm sao á, đem cái gói ra cho chú." Bạn đang ôm cái gói vậy đó đi ra vậy đó, tự nhiên chú hớt ha hớt hải chạy, mà chạy từ sao chạy lên trúng bạn, té bạn luôn, mà vừa chạy chú vừa la: "Má má má má ơi!" Thì khi mà bạn té xuống mà coi như đau dữ lắm nha, nhưng mà do là chú của bạn la ma đó, cái thành ra bạn cũng sợ, thành ra bạn ngồi dậy bạn rượt theo chú mình chạy lên trước. Thì nội mới hỏi rằng: "Mày làm cái gì vậy, giữa trưa mày la làng ma ma cái gì?" Thì chú nói: "Trời ơi má ơi, con đang nằm võng vậy đó, tự nhiên con ngủ ngon dữ lắm mà sao tự nhiên con có cảm giác như là bị đưa mạnh quá, cho nên hả là con mở mắt ra con dòm." Thì khi mà con dòm, trời ơi, con thấy có một cái bóng người đang đứng đưa võng con má, mà đưa hả mà coi như là đưa, mà các bạn hả tưởng tượng hả là trong khi bên đây á, là cái vách nhà, mà bên đây á, thì ở ngoài sân ở phía sau các bạn, mà coi như đưa, mà đưa thiệt là cao luôn, đưa thiệt là cao, mà cái phần vai của chú á, là đụng vô trong cái vách vậy đó, cứ đưa qua bên đây cái là đụng vô trong cái vách, đưa qua bên đây là ở ngoài sân. mà đưa quá trời hả, mà con sợ quá hả, con nhảy ra khỏi võng luôn, té đau muốn chết nhưng mà con sợ quá. Mà khi con nhảy ra khỏi võng rồi con dòm lại, con vẫn thấy cái võng đang bị đưa, giống như là không có con nằm trong đó mà đang bị đưa, cái người đó vẫn đứng đưa võng vậy. Trời ơi, khi mà bạn nghe như vậy bạn rất là sợ. Thì đây là những cái câu chuyện của một bạn nam ở Pháp đã email, đã gửi về cho Thi các bạn. Thì Thi tin những cái câu chuyện của bạn này, tại vì những chuyện này á, là cũng đã xảy ra lâu lắm rồi. Mà hồi xưa ở dưới quê là thôi, ma rất là nhiều, quê của bạn á, là ở Tân Châu, An Giang. Mà khi mà nghe cái vụ mà cái giọng vậy đàn là Thi nhớ lại một cái vụ là hồi đó hả, là có một cái bạn đó gọi điện cho Thi. À, hình như là Thi có kể cho các bạn nghe rồi, nhưng mà tới cái vụ cái giọng này thì Thi lại nhớ cái chuyện đó kể lại tiếp. Thì cái bạn này là nam, bạn mới gọi điện, bạn nói rằng đó là chị Thi, hồi nào tới giờ á chị kể chuyện ma á, em ưa, em ghét chị lắm, coi như là cứ canh hả là chị up clip lên đó là em vô em chửi, cứ canh chị up clip lên là em vô em chửi. Cái bà này xạo sự, kể chuyện xàm, kể chuyện ba lát hả, mà nhưng mà nghe, tại vì vô nghe chừa vô để mà chửi Thi mà, cho nên vẫn nghe chuyện của Thi. Thì giống như là nghe mà giống như là không phải là để tâm cái câu chuyện của mình, nhưng mà vẫn nhớ được cái lời Thi nói là khi gặp ma niệm Phật á. Thì bạn á, là bạn nói rằng bạn có một cái khách sạn ở ở đâu thì Thi không biết, và kế bên cái khách sạn thì nhà của bạn là có làm sắt nữa, cho nên á, là cái hôm đó thì mẹ bạn với lại vợ của bạn đi chùa, xong cái dặn bạn rằng á, là bữa đó là 16 âm lịch, dặn bạn rằng á, là ở nhà nhớ mua đồ cúng, nhưng riêng bạn thì bản thân bạn bản tin có ma đâu. Thành ra là khi mà Thi kể chuyện ma gì bạn ghét dữ lắm. Cái hôm đó cái bạn đang ngồi làm sổ sách giấy tờ ở chỗ khách sạn của mình, đang ngồi cái mệt quá, nhìn đồng hồ cũng 11 giờ mấy rồi, thôi hả lên võng nằm để mà nghỉ một chút. Lên võng nằm cái tự nhiên đang nằm, các bạn biết hả, cái người của bạn cứng cứng lại, cứng ngắc lại luôn. Xong cái bạn khó chịu quá, bạn khó thở quá, bạn mở mắt ra nhưng không mở mắt được, mà chỉ mở được hí hí thôi. Cái lúc đó bạn cảm nhận rằng cái võng của bạn bị đưa vậy nè, đưa mà rất là mạnh, mà nói hả là đưa mạnh dữ lắm. Khi bạn hí ra bạn thấy có một cái người đàn ông cao hơn 2 mét, các bạn cao thiệt là cao, đang đứng đưa võng bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả, cái người bạn bạn muốn la, cái lúc đầu bạn nghĩ rằng vợ bạn thôi, vợ bạn về đưa võng bạn thôi, nhưng mà dòm thì không phải là vợ của mình, mà nguyên cái người đàn ông đó thiệt là cao như vậy đó các bạn. Xong mà đứng đưa, mà đưa cái võng bạn, mà bạn nói rằng hả là mình sẽ té xuống không à, mà bạn không biết làm cách nào để mà bạn thoát ra được, không biết làm cách nào hết. Bạn mới nhớ lời cái bà Thi này nè, cái bà Thi á, là bà nói rằng á, là khi mà gặp ma thì nhớ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bà Thi bà nói vậy đó, mặc dầu ghét bà dữ lắm nhưng mà nhớ bà nói vậy đó. Xong cái bắt đầu bạn nhớ lời của Thi nói, cái bạn mới hả là đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật liên tục liên tục. Thì từ từ cái người của bạn á giãn nở ra, không còn bị cứng cơ như mới nãy nữa. Xong rồi bạn còn thấy cái người đàn ông nó ngừng đưa võng, mà ông đó đi ra đường nữa các bạn, đi ra ngoài đường. Trời ơi, lúc đó bạn mới ngồi dậy được, bạn sợ vô cùng. Sáng hôm sau bạn mới nói lại cho má bạn nghe, thì má bạn la, mày thấy chưa, mày không tin, mày hả chắc là tao kêu mày mua đồ cúng mà mày không mua đúng không. Thì bạn nói đúng rồi, tại bạn không tin cho nên bạn đâu mua, bình thường là má bạn với lại vợ bạn làm gì làm, bạn đâu có tham gia mấy chuyện đó. Thì chắc là do là cúng mà không, dạng như là tới cái ngày nhà của bạn đã quen cúng rồi, cho nên tới cái ngày đó không cúng, người ta đợi vẫn thấy người ta vô người ta ghẹo bạn. Thì may mắn rằng là bạn nhớ lời của cái bà Thi này, là dặn rằng cứ gặp ma là niệm Phật đi, thì bạn mới thoát được. Và khi buổi trưa hôm đó 11 giờ mấy, 12 giờ trưa, bạn gọi điện cho Thi, bạn nói bây giờ em đang cúng luôn nè chị, em mới vừa mua đồ cho má em cúng, em đang đứng với má luôn, em gọi điện cho chị kể cho chị nghe tối hôm qua em gặp vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà khi mà Thi nhớ đọc cái câu chuyện cái võng của chú bạn bị á, thì Thi lại nhớ cái chuyện của cái bạn nam này đã gọi kể cho Thi nghe. Thì các bạn thấy không, nói chung á là cái vấn đề ma cỏ đó thì có người á là người ta thấy, chẳng hạn như Thi là Thi thấy hoài, còn có người người ta suốt cả cuộc đời người ta không thấy luôn, nhưng mà đừng bao giờ mình nói không tin mình mạnh mồm của mình á, rồi nhiều khi mình thấy mình bị người ta chọc hả, sợ, có nhiều bạn sợ té đái trong quần luôn á các bạn. Cho nên nó là tốt nhất không tin thì không bàn tới, và không có hả là coi như cũng không nên nghe. Nếu mà bản thân đã không tin chuyện ma rồi thì cũng không có nên nghe những cái chuyện ma làm cái gì cả. Rồi mất công nghe xong cái thấy rằng trời sao mà kể xạo sự hư cấu quá, cái vô chửi chửi vậy thì lại gây ra cái khẩu nghiệp cho mình. Thì thành ra là thôi, chúng ta nên đó là cứ là đã không quan tâm thì không nên dần tới các bạn nha. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi, tập 447, hẹn gặp lại các bạn ở tập 448. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn á là một tối ngủ ngon. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.